Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, những bài viết trên diễn đàn do cộng đồng mạng, những người đã xem chương trình của Mộc Tịch Vãn, đứng ra bảo vệ cô họ biết Mộc Tịch Vãn có bản lĩnh thật sự, vì thế đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Thế nhưng, không hiểu từ đâu, hàng loạt tài khoản ảo bất ngờ tràn vào, buông lời thóa mà Mộc Tịch Vãn một cách ác ý. Tất cả đều dễ dàng nhận ra đây là một âm mưu được sắp đặt có chủ đích. Rất nhanh sau đó, những người đứng về phía Mộc Tịch Vãn đã dần bị nhấn chìm bởi lực lượng thủy quân đông đảo này. Trong số đó, fan của Mộc Cảnh Vũ nhận thấy tình hình không ổn, liền đồng loạt vào trang Weibo của thần tượng cầu cứu. Mộc Tịch Vãn lạnh lùng nhìn những bài viết trên diễn đàn. Cô đã lờ mờ đoán được kẻ đứng sau là ai, nhìn những lời lẽ tục tĩu khó nghe của đám người kia, một tia lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt cô. Ngón tay Mộc Tịch Vãn khẽ động, vẽ ra một lá phản phệ phù, rồi bắt đầu lầm nhầm chu ngữ, dùng lá bùa này để tác động lên những bài viết đó. Khi phản phệ phù phát huy tác dụng, tất cả những kẻ ác ý công kích Mộc Tịch Vãn sẽ phải chịu phản phệ, cơ thể họ sẽ bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Ngay khi lá bùa bắt đầu hiệu lực, những người vừa buông lời chỉ trích Mộc Tịch Vãn trên diễn đàn, dù ở bất kỳ đâu trên cả nước, đều bắt đầu cảm thấy đau đầu, đau lưỡi, đau họng, đau cổ tay. Lúc đầu, họ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là mình bị cảm hoặc chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi. Nhưng khi họ cố chịu đựng cơn đau để tiếp tục thóa mạ Mộc Tịch Vãn, cơn đau càng dữ dội hơn. Điều này khiến họ phải tạm dừng việc công kích. Sau đó, họ ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần ngừng chỉ trích Mộc Tịch Vãn, cơn đau đầu sẽ giảm đi. Một vài người không tin vào chuyện tâm linh, thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng đều xác nhận rằng cơn đau này thực sự có liên quan đến Mộc Tịch Vãn. Thế là họ thử xóa hết những lời mắng chửi đã viết, cơn đau trên cơ thể lập tức biến mất. Không lâu sau, trên mạng xuất hiện một bài viết mới, ai bị đau người bất ngờ thì vào đây xem. Nhiều người đang đau đến toát mồ hôi, khi thấy bài viết này, đọc được dòng chữ khuyên chỉ cần ngừng ác ý công kích Mộc Tịch Vãn và xóa bỏ những lời đã viết là sẽ khỏi, họ nửa tin nửa ngờ. Một vài người vì đau quá nên thử làm theo, không ngờ, quả thật như bài viết kia nói, cơn đau biến mất thật. Thế là ngày càng có nhiều người vào bài viết này xác nhận, và càng có nhiều người khác bắt đầu xóa bỏ những lời ác ý của mình. Trong phòng ngủ ở Mộc Gia, Sở Uẩn Hề vẫn đang thầm vui sướng khi thấy nhiều người chỉ trích Mộc Tịch Vãn. Cô ta nghĩ, chỉ cần danh tiếng của Mộc Tịch Vãn bị hủy hoại, cô ta sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh. Một khi mất bình tĩnh, cô ta sẽ làm ra những chuyện quá khích. Về những chuyện trên mạng, thật giả lẫn lộn, hiện tại, mẹ nuôi của Mộc Tịch Vãn đang ở trong tù, còn cha nuôi thì đã về quê. Ngay cả khi người nhà Mộc gia tìm được ông ta và ông ta thừa nhận những chuyện đã làm, Sở Uẩn Hề vẫn sẽ dùng fan của mình để tung tin rằng cha nuôi Mộc Tịch Vãn đã bị Mộc gia ép buộc. Chỉ cần Mộc Tịch Vãn và Mộc gia không đưa ra được bằng chứng xác thực, cô ta sẽ không thoát được khỏi rắc rối này. Ha ha, xem đến lúc đó cô ta còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa. Nhưng đúng lúc Sở Uẩn Hề đang đắc ý, cô ta nhận được một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô ta thay đổi. Rồi phát hiện những bình luận ác ý chỉ trích Mộc Tịch Vãn ngày càng ít đi. Đúng lúc Sở Uẩn Hề định nói gì đó với người nhắn tin, cô ta thấy trên diễn đàn lại xuất hiện một bài viết mới toanh, những kẻ ác ý công kích đại sư Vãn Vãn của chúng ta đã gặp báo ứng rồi sao? Sở Uẩn Hề không tự chủ được, click vào. Trên bài viết, một dòng chữ lớn hiện ra, hành vi tiểu nhân của các người, giờ phải trả giá đắt rồi. Lúc các người công kích đại sư Vãn Vãn, có chịu khó xem lại video chương trình của cô ấy không? Các người không thấy đại sư Vãn Vãn đã cứu sống bao nhiêu người sao? Các người ác ý công kích cô ấy, xem kìa, đến cả ông trời cũng không cho phép. Phía dưới bài viết còn đính kèm liên kết đến những tập chương trình có Mộc Tịch Vãn. Rất nhiều người, bao gồm cả Thủy Quân, sau khi xem xong đều im lặng xóa hết những bài viết ác ý của mình. Lúc này, Sở Uẩn Hề thấy tình thế đảo ngược quá nhanh. Cô ta tức giận ném điện thoại xuống bàn. Mộc Cảnh Vũ vừa hoàn thành công việc, vừa cầm điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn, tác. Từ fan, đọc tin nhắn, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vội vàng click vào liên kết fan gửi, thấy tất cả những lời chỉ trích Mộc Tịch Vãn đang dần biến mất. Mộc Cảnh Vũ đoán đây là do em gái mình làm gì đó. Nhưng Vãn Vãn làm vậy chỉ có thể buộc những thủy quân kia xóa bài, còn sự nghi ngờ trong lòng mọi người vẫn còn đó. Nghĩ vậy, Mộc Cảnh Vũ gọi điện cho anh cả. Vãn Vãn quen tự lập, nên gặp chuyện gì cũng muốn tự giải quyết. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô có Mộc gia chống lưng, đâu cần phải một mình chiến đấu. Mộc Cảnh Trần vừa huấn luyện xong, chưa kịp mở cửa ký túc xá đã nghe thấy điện thoại reo. Hắn nhanh chóng mở cửa, bước đến bàn làm việc cầm điện thoại. Sau khi bắt máy và nghe Mộc Cảnh Vũ kể lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám. Anh cả, có nên nói chuyện này với bố mẹ không? Mộc Cảnh Trần đáp, khoan đã, lát nữa anh sẽ nói chuyện với Lão Ngũ, nhờ nó điều tra vụ này. Thủy quân đông như vậy, chắc chắn có kẻ đứng sau. Vãn Vãn vừa về Mộc gia, đây là đang muốn dàn mặt ai mà lại dám hắc em ấy như thế? Cúp điện thoại, Mộc Cảnh Trần rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn đã có vài cái tên khả nghi. Nghĩ đến đó, hắn lập tức gọi cho Mộc Cảnh Thước. Cách Chương.